Chương 046 ý nghi ha ho hủy hệ nở một. Mặc bảo bảo ánh mắt sáng lên, thò tay ôm mâu thân, vui vẻ cọ sát, tiểu đoàn tử có phải là rất thông minh lao ra ra kia tự cho là không có chút nào sơ hở. Kỳ thật hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là sơ hở rồi hắn vừa xuất hiện tại tiểu đoàn tử trước mặt, ta liền biết hắn nhất định là tên đại phôi đản. Quang quang đại nhân cu nở dê đi theo nhẹ gật đầu. Ừ bại hoại một cái cho là chúng ta nhìn hắn tướng mạo rất hiền hòa liền sẽ nghe hắn đừng nằm mơ nha. Tiêu Mục 10 phần gật đầu tán thưởng, hai người các ngươi rất không tệ, về sau cũng muốn tiếp tục bảo trì dạng này một phần lòng cảnh giác. Đối với có dã tâm người xa lạ tới gần Tiêu Mục nắm chặt lại nắm tay nhỏ, đánh là được rồi. Đám người, Đoạn Nguyệt cùng Phượng Sâm càng là quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Người sau vẻ mặt khó hiểu, về chừng hai người một chút. Tiểu Mục thò tay mò lên nhi tử, đạp đạp đạp đi ra ngoài. Mẫu thân, chúng ta liền đem bo nở hà nở cột vào thánh vực đệ nhất lâu cửa. Nguyên bản định phơi bọn họ một đêm, để bọn hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Mẫu thân hiện tại liền muốn đi tiếp thu dô y sao Tiểu Mục nghĩ lại, vẫn là nhi tử nghĩ đến chú đáo. Liền phơi bọn họ một đêm đi, để bọn hắn nơm nớp lo sợ thất kinh một đêm, uống một đêm gió cũng là quả thực không tệ. Nhi tử, ngươi nói rất có đạo lý. Nương nghe ngươi. Tiểu Mục ôm nhi tử lại lui trở về, đưa tay sờ lên nhi tử cái đầu nhỏ. Mặc bảo bảo bẹp một cái thân tại mẫu thân trên gương mặt, rước lấy phụ thân hắn trợn mắt lấy chừng. Tiểu đoàn tử chỉ coi không nhìn thấy cha hắn phẫn nộ mắt, xoay qua cái đầu nhỏ. Mẫu thân, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiểu Mục gật gật đầu, ôm nhi tử đi xuống lầu dưới. Nhi tử, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, muốn ăn cái gì? Chỉ cần là mẫu thân lấy ra. Hài nhi cái gì đều thích ăn. Phượng Sâm ý vị thâm trường nhìn Mạc Liên một chút, thẳng đem người sau thấy được có mấy phần xù lông, xem cái gì tiểu đoàn tử tuổi còn nhỏ, liền biết hống mẹ hắn, giống ngươi a đúng. Đoạn Nguyệt lập tức gật đầu, kiều kiều khi đó, chính là như vậy bị hắn cho hống chạy. Nhìn xem hắn liền đến khí, chúng ta đi. Đám người lần lượt ra cửa, trực tiếp đem Mạc Liên cho ném xuống. Mạc Liên, trở về, nói một chút hiểu rõ. Cái gì gọi là hống các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta, đem tức phụ nhi hống trở về rõ ràng chính là nhiều một chút điểm kiên nhẫn lại nhiều một chút xíu rót vào tức phụ nhi nội tâm đây ngày thứ hai, tiểu mục là đang ăn quá trưa sau bữa ăn, lúc này mới nhàn nhã đi bộ bước nhỏ, tiến đến thánh vực đệ nhất lâu cửa, nhìn xem những cái kia đen đuổi ra hỏa. Lê Lan Nhi Mã Vi Tiên bốn người bọn họ, đợi một đêm, tâm tình luôn luôn đè nén. Khống chế không nổi chính mình suy nghĩ lung tung. Còn tưởng rằng những người kia làm gì sáng ngày thứ hai chắc chắn xuất hiện. Không có nghĩ rằng, mở ra cửa hàng ngao dạ mấy người, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, trực tiếp bỏ qua bọn họ vào lầu như thường lệ buôn bán đi. Những người khác mặc dù hiếu kỳ thỉnh thoảng hướng bọn họ nhìn sang, lại không người dám ôm thân bên trên thân. Tự nhiên là không nhiều người quản bọn họ nhàn sự. Mã Vi Tiên bốn người bọn họ, luôn luôn đợi trái đợi phải. Đợi đến giữa trưa, mới nhìn đến kia mặt đơ mang theo một đoàn người đi tới. Lê Lan Nhi cảm xúc, lúc này đều nhanh hỏng mất. Thấy Kiều Mục bọn người tới, nhịn không được gấp giọng kêu lên, Mạc phu nhân, ta biết sai. Ngươi thả chúng ta đi, thả chúng ta. Kiều Mục lạnh một tấm tiểu mặt than mặt, nhàn nhạt đảo qua mấy người bọn họ một chút. Các ngươi không phải muốn bắt con ta sao?